Thiên sư Hạ Sơn, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Minh lắc đầu như lắc trống, tỏ thái độ đánh chết, cũng không xuống xe phối hợp với cảnh sát nhân dân là nghĩa vụ phải làm của mỗi công dân. Nữ cảnh sát lạnh mặt nói, sau đó lấy ra điện thoại của mình hưa lắc trước mặt Lưu Minh. Anh nói xem có đúng không? Vậy cô phải nói trước với tôi, rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì đi? Lưu Minh bất đắc dĩ xuống xe. Dù sao điểm yếu của mình còn nằm trong tay người ta cơ. Đây là cơ mật, vậy ai tìm tôi? Không thể nói, nữ cảnh sát lạnh lùng không nói ra một chữ, khiến trong lòng Lưu Minh hoang mang. Bảo Mạc Liên Y ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, sau đó ngoan ngoãn đi theo phía sau nữ cảnh sát. Sau khi lên xe, Liễu Băng Thanh lái xe đi mà không nói một tiếng, bầu không khí nghiêm túc, khiến trong lòng Lưu Minh không tự tin. Vậy, này, chị cảnh sát, cô có thể nói với tôi tại sao các cô tìm tôi không? Tôi không đánh nhau ẩu đả, không vi phạm pháp luật. Lưu Minh nhìn khuôn mặt lạnh như băng đó, cẩn thận dè dặt hỏi. Đợi đến nơi thì anh sẽ biết. Nói xong câu này, Liễu Băng Thanh tỏ vẻ mặt nghiêm túc. Bất luận Lưu Minh hỏi cô ta điều gì, cô ta cũng không nói. Lưu Minh cũng chẳng chuốc vạ vào thân, mà châm điếu thuốc, dựa cửa kính hút. Chiếc xe rẽ đông rẽ tây trên đường lớn. Rất nhanh đã đến đồn cảnh sát. Nói thật, từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên Lưu Minh đến nơi này. Theo tôi vào đi, Liễu Băng Thanh ném lại một câu xong, bèn một mình đi về phía trước. Lưu Minh chỉ đành ngoan ngoãn đi theo phía sau mông không ngừng lắc qua lắc lại của nữ cảnh sát. Sau đó nữ cảnh sát dẫn Lưu Minh vào trong một văn phòng. Bài trí trong văn phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn, hai chiếc ghế. Một người đàn ông trông khoảng gần 30 tuổi mỉm cười ngồi đối diện bàn làm việc, nhìn thấy Lưu Minh đi vào, vô cùng khách sáo đứng lên từ ghế, và nắm tay anh. Xin chào, anh Lưu, ngưỡng mộ đã lâu. Anh là ai? Lưu Minh cau mày hỏi, tuy anh không biết rõ rốt cuộc người đàn ông trước mặt này là ai, nhưng người đàn ông này khiến anh có cảm giác thâm sâu khó lường. Anh dám khẳng định người đàn ông trước mặt này có thực lực vô cùng đáng sợ. Thậm chí mình không phải là đối thủ của anh ta. Tôi là Hứa Kính Chi, là đội trưởng của tiểu đội Thanh Long. Người đàn ông mỉm cười nói, nghe thấy lời của Hứa Kính Chi, Lưu Minh kinh hãi trong lòng. Anh không ngờ người trông có vẻ không lớn hơn anh mấy tuổi trước mặt này lại là đội trưởng của Thanh Long. Tứ linh của trời đất, bảo vệ bốn phương. Tứ linh của trời đất chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Họ là thần bảo hộ của Hoa Hạ. Trong đó toàn bộ Thanh Long đều là người có dị năng hoặc là người tu đạo, bọn họ chủ yếu xử lý những chuyện linh dị trong dân gian. Bạch Hổ là vương trong binh vương, là đao nhọn mạnh nhất Hoa Hạ. Chu Tước là tổ chức phụ nữ duy nhất trong tứ linh, chủ yếu phụ trách các công tác tình báo. Huyền Vũ là vệ sĩ cấp cao, phụ trách bảo vệ an toàn cho nhân vật quan trọng của Hoa Hạ và nhân thân của họ. Thì ra là đội trưởng Thanh Long, đúng là ngưỡng mộ từ lâu. Lưu Minh cũng khách sáo nói một câu, không biết đội trưởng Thanh Long tìm tôi có chuyện gì. Hứa Kính Chi hé miệng cười, nói, mấy ngày trước chúng tôi nhận được thông tin, nói có quỷ tu gây họa nhân gian, cho nên cấp trên phái tôi đến xem sao. Vậy ý của đội trưởng Hứa là, Lưu Minh cau mày, không nhịn được hỏi, đã gây họa nhân gian, các anh lại là người của bên trên, trực tiếp tiêu diệt chúng là được, tìm tôi đến đây là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của tôi là muốn mời anh Lưu ra mặt làm thuyết khách, bảo chúng dừng tay. Dù sao sau khi trải qua trận tai họa 20 năm trước, nguyên khí âm dương tổn thương nặng, ý của tôi có thể không động binh đao thì cố gắng không gây chiến. Hứa Kính Chi nói, ấy, đây là chuyện của bên trên các anh, bảo một tán tu như tôi ra mặt, hình như không đúng lắm phải không? Lưu Minh suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu. Tuy Hứa Kính Chi này không lớn tuổi, nhưng không ít quỷ kế, chẳng phải rõ ràng coi mình làm khẩu súng ư, thành công, thì công lao đều là của họ, không thành công, ông đây còn phải chùi mông giúp các người. Anh Lưu, anh yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không để anh làm không công, có tiền thưởng. Hứa Kính Chi nói, ha ha, các anh rất biết lừa người, mấy ngày trước khi tôi giúp nữ cảnh sát bên ngoài điều tra án, cô ta cũng nói có phần thưởng. Đến cuối cùng lại không có gì. Lưu Minh cười lắc đầu. Bây giờ anh đã thông minh rồi. Tuyệt đối chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng. Hay là anh cũng gia nhập Thanh Long chúng tôi. Đãi ngộ công chức nhà nước. 5 loại bảo hiểm. Có trợ cấp ăn uống và trợ cấp đi lại. Hứa Kính Chi nói, Lưu Minh khinh thường bĩu môi, không để ý đến Hứa Kính Chi, mà thản nhiên châm điếu thuốc. Chỉ chốt lợi ích này mà muốn thu mua ông đây, coi ông đây là ăn xin hả? Vậy anh muốn thế nào? Hứa Kính Chi cau mày, không ngờ thanh niên trước mặt này không dễ đối phó đến vậy. Tôi thực sự cần một thân phận, nhưng tôi lại không muốn làm thuê cho anh. Lưu Minh cười nói, mẹ kiếp, thì ra tên cứng đầu này muốn ngồi không hưởng lương. Cách chương.